Vì em là ác nữ. Chương 1, 1 kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng thương. Còn trẻ như vậy lại phải lấy một người chồng tàn phế. Đáng thương gì chứ? Cô ta chẳng phải là nhắm vào gia tài Giang gia sao? Nghe nói Giang thiếu gia sau một vụ tai nạn thì liệt cả hai chân. Nói không chừng đến cả việc đó. Có khi cũng hỏng rồi. Vậy nhà họ Giang sau này chẳng phải là không còn hy vọng gì sao? Những tiếng xì xầm to nhỏ vang vọng khắp lễ đường. Tất cả đều hướng ánh mắt về cặp đôi trước mặt. Quả là đám người miệng ồm độc đĩa. Cô khinh miệt nhìn xung quanh. Đám người đó đang nói tới Giang Minh Thần, con trai độc nhất nhà họ Giang. Tài hoa xuất chúng, chính là những từ phù hợp nhất để miêu tả anh ta. Nhưng đáng tiếc thay, vì một vụ tai nạn 5 năm trước dẫn tới hai chân bị liệt lên, giờ chỉ quanh quẩn ở nhà. À, có phải bạn đang tự hỏi tôi là ai phải không? Tôi là nữ chính của bộ truyện này. Vì sao tôi biết là nữ chính à? Vì tôi từ thế giới thực trực tiếp xuyên không tới đây. Cái thế giới mà tôi đang ở này thực tế là một bộ phim tình cảm. Máu chó, đang nổi ở nơi tôi sống. Và vào một ngày xấu trời nọ tôi bị đưa tới đây. Từ đó tôi trở thành Lâm Thanh Thanh, nữ chính hiền thục nết na của bộ phim này. Vấn đề ở đây là tôi ứ phải cô ấy. Vì sao à? Vì Lâm Thanh Thanh là con gái ngoài giá thú của nhà họ Lâm, tính tình dịu dàng. Hiền lương thục đức, người đáng lẽ được gả cho Giang thiếu gia kia là chị gái của cô ấy Lâm Ánh Nguyệt. Nhưng vì không muốn lấy một người tàn phế lên, cô ta đã đẩy mối hôn sự này sang cho Thanh Thanh. Nữ chính của chúng ta lại là một người con hiếu thảo, chỉ vài lời của Lâm lão gia là cô ấy đồng ý ngay, mặc dù lúc đó đã có người yêu thầm rồi. Sau khi lấy Giang Minh Thần, cô ấy nhẫn nhịn ngày ngày chăm sóc anh ta. Cuối cùng cũng làm anh ta động lòng. Nhưng Giang thiếu của chúng ta lại là người có tính sở hữu cao. Càng yêu cô ấy lại càng muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Cuối cùng vì quá ghen tuông mà giam giữ cô ấy lại khiến cho nữ chính của chúng ta vừa sợ vừa hận anh ta. Kết phim thì cô ấy lấy mạng sống của mình ra để đổi lấy tự do, thà gieo mình xuống vách núi chứ không chịu quay về với anh ta. Cái chết của nữ chính khiến cho Giang thiếu đau khổ dằn vặt. Cả đời sống trong hối tiếc. Thế là hết phim. Phải công nhận là bộ phim này lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Nhưng với tôi thì nó quá của chuối rồi. Tại sao phải yếu đuối? Tại sao không đấu tranh mà cứ phải cam chịu như thế? Không đâu, không đâu. Trước khi kịp biến tôi thành của riêng anh, tôi sẽ khiến anh thành của tôi trước. Cô quyết tâm cầm chặt bó hoa trên tay. Sau lễ cưới, cô theo Giang Minh Thần về biệt phủ của Giang gia. Cả quãng đường đi anh ta gần như chẳng nhìn cô lấy một cái. Cô cũng chẳng muốn bận tâm tới anh ta làm gì. Hai ngày trời chuẩn bị cho lễ cưới đã làm cô mệt lả rồi. Cả người cứ thế mềm nhũn ra, và thế là cô chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra cô đã ở trong phòng rồi. Là ai đưa mình vào đây vậy nhỉ? Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy một không gian tối đen như mực. Rồi bỗng tay cô đặt lên thứ gì đó rất ấm áp làm cô giật mình. Đang định cúi sát xuống nhìn một chút thì phát hiện đó là ngực của Giang Minh Thần. Sao anh ta lại ở đây? Cách chương.